36 kế cầm tướng quân, chương 3, góc truyện audio.com. Tứ cửu, hắn thật sự sợ nữ nhân sao? An Nhược Lan biểu lộ rất hoài nghi. Đương nhiên là thật, tứ cửu chỉ tay lên trời thề. Hắn còn không sợ ta. Chấm, ta đã nói rồi, ta theo gia hơn 10 năm nay, chỉ có ngươi là ngoại lệ. Ngươi nhất định lừa ta. Nàng khẳng định chắc chắn. Nếu như gia không sợ nữ nhân, vì cái gì cả hành dinh rộng lớn, trên dưới đều không có lấy một người tỳ nữ. Hắn đưa ra bằng chứng. Đây là hành dinh A, không có nữ nhân là chuyện bình thường. Đây là phủ tướng quân, không phải doanh trại, không có nữ nhân mới kỳ quái. Rõ, An Nhược Lan giật mình gật đầu. Ngươi muốn làm gì? Ngửi ra mùi vị âm mưu nguy hiểm, tứ cửu có ý thức được sắp có nguy cơ. Ta không làm gì cả. Nụ cười của nàng, rất sáng lạn, vì đã từng có hành động đùa giỡn của người nào đó, nàng. Quyết định giúp hắn trị dứt, chứng sợ gái, hắn hoài nghi nhìn nàng. Ta là một cái nữ tử yếu đuối, sao có? Thể đối với đại tướng quân của các ngươi làm gì được a? Nàng nhìn tiểu. Thị đồng một cách vô tội, nói cũng đúng, gia từng trải qua kinh. Nghiệm nhiều năm chinh chiến, bày mưu nghĩ kế, sóng to gió lớn gì mà. Chưa từng gặp qua, mà An cô nương thoạt nhìn tao nhã hiền thục lường. Trước cũng không làm ra chuyện gì bất lợi đối với gia. Tưởng tượng như, vậy tứ cửu cảm thấy an tâm, tướng quân của các ngươi bây giờ đang ở đâu, ngươi tìm hắn có việc gì? Một chút chuyện nhỏ, tứ cửu nhìn sắc trời, thường vào giờ này tướng quân đều ở thư phòng đọc sách. Ta đi tìm hắn, tứ cửu theo được hai bước liền quay đầu dừng lại. Đây là cho bọn họ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm tốt hơn, hắn. Không nên đi theo, tứ cửu, ngươi không đi theo cùng ta sao? Ừ, ta đi giúp các ngươi pha ly trà. Vậy ta đi trước, nàng vừa nói, liền bước chân chuyển qua hành lang gấp khúc. Nguyên bản Mục Thiên Ba đang đọc sách, trong thư phòng, nếu không phải là chuyện hệ trọng thì không được quấy. Dày, nhưng là thủ vệ thấy người đến là An Nhược Lan, liền cùng ý nghĩ là để nàng đi, làm cho nàng một đường thẳng đến thư phòng. Tướng quân, ta có thể vào không? Đang xem sách Mục Thiên Ba khẽ giật mình, âm thanh này, là nàng, mời vào, cảm ơn tướng quân, ánh mắt của hắn rơi vào than ảnh xinh, đẹp của nàng, hôm nay như cũ là một bộ y phục hồng thường, một màu. Đỏ tươi đẹp tựa hồ phá lệ thích hợp với nàng, hình thành một loại mâu. Thuẫn hài hòa, tóc dài đen nhánh không có tết thành búi tóc như vậy rủ xuống tự nhiên ở sau người. Trên mặt không chút son, phấn, lại không nén được nét đẹp thanh lệ mà thoát tục của nàng. Mỹ nhân cũng như Mỹ Ngọc dù chưa tạo hình cũng sáng rọi bức người. Ngươi có chuyện gì sao? Muốn cầu tướng quân một việc, nàng có vẻ có chút không ý tứ, cứ nói đừng ngại, nàng cố ý giả bộ có chút chần chờ. Ta cũng biết rõ yêu cầu này có chút quá phận chính là. Ngươi nói ta mới biết được có thể giúp ngươi hay không? Ta muốn có người làm bạn, nhưng trong này tất cả đều là nam nhân. Tiểu thư khuê các cổ đại đều có tỷ nữ theo hầu gì đó, nàng lại mỗi ngày theo phía sau lại là một thị đồng, thật ai oán a, nghe nàng nói như vậy, Mục Thiên Ba. Không khỏi cảm thấy có chút có lỗi, là hắn sơ sót, khó trách không thấy, nàng trang điểm phấn son trên mặt nàng là khuê môn thiên kim, những. Chuyện này tất nhiên là nàng không cần động tay, ta sẽ an bài vài cái tỷ nữ cho ngươi, không cần nhiều đâu, chỉ một người là tốt rồi. Hắn cười cười, đem sách từ trong tay bỏ, góc truyện audio.com. Ra theo sau cái bàn đi ra, ngón tay hướng đến cái ghế bên cửa sổ nói. Ngươi ngồi bên này đi, nàng trừng mắt nhìn hắn, cần nói cũng đã nói hết rồi, nàng muốn đi rồi sao? Chính là chủ nhân đều mời nàng ngồi, xuống, nàng cần hay không cự tuyệt hắn, hắn cầm lấy ấm trà, giúp nàng rót một chén, đưa tới nói. Uống chén trà giải khát a, cảm ơn, là ta sơ sót, ngươi đến đây đã lâu như vậy rồi, ta lại không an bài cho ngươi một vài tỷ nữ để sai vặt. Tướng quân đối với ta rất tốt, phải không? Hắn nhướng mày nhìn nàng, một cái, nhưng nhìn về phía nàng, đôi mắt sáng mang thần sắc bình thản. Nhất thời không thu về tầm mắt, hô hấp đột nhiên có chút không thoải, mái, hắn bắt buộc chính mình thu hồi ánh mắt đem sự chú ý chuyển đến. Tách trà trên bàn, nếu quả thật vô cùng tốt ngươi còn có thể bất mãn. Mà chơi ta sao? An Nhược Lan nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta sợ rắn. Hắn nhắc nhở nàng, tướng quân không sợ rắn, ta mới đề nghị cho tướng quân bắt rắn a, hắn tại trong lòng thở dài. Quả nhiên cùng nữ nhân nói đạo lý vĩnh viễn không có kết quả. Gian phòng rất yên tĩnh, đến độ có thể, nghe rõ được tiếng cây rơi xuống, khí tức cũng rất thấp, thấp đến độ tứ cửu thờ cũng không dám thở mạnh. Mục Thiên Ba chăm chú nhìn vào tờ giấy trong tay không nói gì. Bốn câu châm ngôn như đâm thật sâu vào mắt của hắn, lòng của hắn. Phong hỏa đại mạc cô độc canh gác. Quanh co, mấy đời nối tiếp nhau chuyện thương, đây là do mẫu thân hắn ở kinh thành tìm. Phật sĩ tính toán chính là mẫu thân phái người đưa đến này không phải vài câu, mà nàng nhọc lòng sửa lại thành bốn câu. Mối hận cũ tình duyên, thiên mệnh nhập bụi, phong vân tế hội, sa mạc hồng thương. Nàng lần này là muốn lợi dụng lời nói của vị thuật sĩ, tạo một cơ duyên, ép hắn về kinh thành thân, kế tục tước vị. Phong vân tế hội, đại mạc hồng thương. Bốn chữ cuối như búa tạ gõ vào tim hắn, ẩn ẩn làm đau, hóa ra nàng chính là người do mẫu thân an bài đến bên cạnh hắn, cái kia nữ nhân buộc hắn phải đưa về kinh, lại nghe nói đến một vị nữ tử có tư cách địa vị cao. Quý không tầm thường, khó trách nàng như vậy điêu ngoa tùy hứng, cũng là trước tiên chủ động đòi về nhà. Thư báo bị vò trong tay, mắt hắn híp lại, Mục Thiên Ba hắn trước nay không thích bị người lừa gạt, lại càng chán ghét bị người thao túng nhân sinh. An cô nương, bị chủ tử đột nhiên lên tiếng lại càng hoảng sợ. Tứ cửu vội vàng ngẩng đầu trả lời. An cô nương mấy ngày nay, đều ở tại trên đường chuyển hạ xuống, còn thời gian khác đều đợi tại dự viên, phải không? Hắn cho mày, nàng không phải do sốt ruột. Dạ đúng, tứ cửu cẩn thận đánh giá thần sắc chủ tử, trong lòng thầm kêu không ổn. Ngươi đi chọn vài cái thị vệ đắc lực ngày mai hộ tống nàng về kinh. À, tứ cửu sửng sốt, muốn ta lặp lại lần nữa sao? Hắn lạnh lùng nhìn thị đồng. Không cần, không cần, tiểu nhân nghe. Rõ, còn tưởng rằng ra lần này thật sự động lòng với vị nữ tử này rồi. Nguyên lại là không hề có thể, không vui tùy hứng, không hiểu được. Trước mắt cát vàng thời gian muốn tới năm nào tháng nào mới dừng hẳn. À, tứ cửu, ngươi đang ở bên trong sao? Ngoài phòng đột nhiên truyền đến giọng nữ trong trẻo. Ra, là An cô nương. Tứ cửu dướn cổ hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Mục Thiên Ba đảo mắt khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, sau đó dừng ánh mắt lại trên người thị đồng. Ngươi cùng nàng, rất thân thuộc sao? Góc chuyện audio.com. Tứ cửu lập tức cúi đầu xuống. Tiểu nhân, không dám, chỉ là An cô nương hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, mà. Ra lại chậm chạp không có an bài tỷ nữ cho nàng, nên mới phải tìm tiểu nhân dẫn đường, nàng đang gọi ngươi. Ra, tứ cửu trần chờ, đi sớm về sớm, hắn chuyển người qua ngồi bên bàn học cầm một quyển sách cổ ngồi xem. Tiểu nhân đi, tứ cửu vội chạy ra ngoài cùng đi theo An Nhược Lan. Úc Thiên Ba đi đến bên cửa chỗ ẩn người trong chỗ tối nhìn xem bọn họ cười cười nói nói theo hướng cửa hông đi. Đến, trong lòng có chút dầu dĩ, cúi đầu chứng kiến giấy viết thư vừa rồi bị vò nhăn, trong lòng tối tăm khuếch tán ra. Nàng rốt cuộc còn che giấu những thứ gì, mang theo tức giận vừa rồi ngồi tại bàn, học binh pháp mở ra chính là những chữ kia vô luận như thế nào đều không lọt vào trong mắt của hắn, trong đầu đều là hình ảnh cười nói tự nhiên của nàng, điều này làm cho hắn càng thêm bực. Đang cùng, sách vở rằng co sau nửa canh giờ, hắn không thể nhịn được nữa, đem sách hướng trên bàn quăng đến, bước ra thư phòng, rời khỏi hành dinh. Bước trên đường cái, không rảnh quan sát những gian hang hai bên cùng người đi đường, tâm tư của hắn tất cả đều. Tìm An Nhược Lan, tốt tốt tứ cửu, hắn biểu diễn không phải rất đặc sắc sao? Đúng nha, thật sự rất giỏi. Đó là đương nhiên, loại này xiếc thật hấp dẫn người. Sau lưng truyền đến tiếng nói thanh thúy làm hắn vui vẻ, vội vàng xoay người lại nhưng lại khiến hắn chứng kiến. Một màn phi thường không thoải mái, An Nhược Lan cùng tứ cửu nằm cạnh thật gần, nàng trói lọi như xuân hoa cùng khuôn mặt tươi cười. Hướng ánh mắt xinh đẹp đến tiểu tử ngốc tứ cửu, nhưng lại thân thụ thỉnh thoảng đi bắt cái tay của hắn, có vẻ vô cùng thân mật cũng dẫn đến. Xung quanh không ít nam tử lộ ra tia cực kỳ hâm mộ. Nghệ nhân Tây vực biểu diễn ma thuật đến chỗ cao trào, An Nhược Lan hai tay đi kéo cánh tay của tứ cửu không. Ngờ lại bị một tay cứng như sắt cầm lấy tay nàng, ngạc nhiên quay đầu lại, tướng quân, hắn làm gì lại biểu lộ vẻ mặt đầy mưa gió nổi lên như vậy? Nàng sợ hắn sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi trước mặt mọi người. Nàng trừng mắt nhìn, ánh mắt dừng lại ở nơi cổ tay nàng bị tay hắn nắm chặt, hắn một chút cũng không có dấu hiệu sẽ buông tay, chỉ là sắc mặt càng thêm thâm trầm. Theo ta trở lại hành dinh, nha, nàng cho hắn mặt mũi, thuận theo gật đầu. Ra, biểu diễn vẫn chưa xong, tứ cửu chen vào nói, từ nay về sau còn nhiều cơ hội xem. Chính là, ngày mai không phải muốn đưa An cô nương đi rồi sao? Nàng phút chốc ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Ba, đáy mắt hiện lên một vòng tức giận. Hắn cứ như vậy ước gì có thể tranh thủ thời gian đuổi nàng đi sao? Về trước hành dinh, hắn chú ý gì đó mà nói hắn có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Vừa rảo bước về đến cửa chính, một binh sĩ vội vã chạy đến. Bẩm tướng quân, có thánh chỉ của Hoàng thượng. Mục Thiên Ba không nói thêm lời nào, liền hướng phòng nghị sự đi nhanh đến. Mục Thiên Ba, ngươi thả ta ra a, bị hắn lôi kéo, An Nhược Lan không thể không đi nhanh theo phát ra tiếng âm thanh kháng nghị. Hắn không có để ý đến nàng, tiếp tục đi, về phía trước thẳng đến phòng nghị sự mới buông tay nàng thả ra. Ngươi ở nơi này chờ ta, chấm, ta vì cái gì phải đợi ngươi, nàng cũng không phải thủ hạ của hắn, hơn nữa hắn đều muốn đuổi nàng đi, nàng làm gì cho hắn mặt mũi, ngươi phải chờ ta, hắn liếc nàng, góc chuyện audio.com. Nàng vốn là còn muốn phản bác nhưng là, vừa bắt gặp ánh mắt của hắn nàng đành phải im miệng. Nam nhân này còn, muốn làm cho tình huống càng thêm rối rắm a, rõ ràng là hắn không đúng. Còn dùng loại ánh mắt làm cho người ta sợ hãi nhìn nàng. Tướng quân, để cho An tiểu thư cùng vào đi. Gì, nàng đem hiếu kỳ giấu vào trong đầu. Có thể chứ, đương nhiên có thể, thánh thượng vốn cố ý phân phó nhất định phải làm cho An tiểu thư cùng một chỗ nghe. Người truyền thánh chỉ là vương công công tuổi chừng trung niên, có diện mạo gầy, hiện đang cười chân thành nhìn một đôi bích nhân ở đại sảnh. A, An Nhược Lan miệng nhịn không được mở lớn, nghe hắn nói như vậy, đầu Mục Thiên Ba, đột nhiên ẩn ẩn đau, không cần hỏi, nhất định là mật thám của hoàng, thượng làm chuyện tốt bởi vì hoàng thượng đối với viện nhìn hắn thủy. Chung là làm không biết mệt A tuyên đọc thánh chỉ. Vừa nghe nói xong, hắn liền quỳ xuống chuẩn bị tiếp chỉ. Tướng quân không cần quỳ xuống. Vương công công vội ngăn hắn lại, đến tột cùng là hoàng thượng có chuyện gì, thánh thượng lệnh tướng quân lập tức trở về kinh thành, trở lại kinh, mày kiếm hắn nhảy lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía An Nhược Lan đang bên cạnh, đúng là trời cho bậc thang, như vậy hắn có thể có lý do cùng nàng lên đường. Kỳ thật vừa mới gặp nàng cùng Tứ Cửu, cười cười nói, cùng với ánh mắt của những nam nhân xung quanh nhìn. Xem nàng, là hắn biết chính mình đã bị nàng làm cho quá sức chịu đựng. Rồi, tự nhiên thì hắn cũng không muốn nàng rời đi, chỉ là mệnh lệnh đã ra khó có thể thu, hồi thực tế là hắn nói chỉ một không hai lời càng không thể nói không. Tính lời nói, như thế càng tốt, biên qua Đại Mạc cảnh sắc phi thường mê người ta quyết định lưu lại ở đây một thời gian, thuận tiện tìm kiếm. Vị hôn phu đã thất lạc, hiểu được tâm tư của người nào đó, An Nhược Lan lập tức không lưu tình đập vỡ ý tưởng tốt đẹp của hắn. Mục Thiên Ba nhíu mày nhìn nàng. Cũng không biết tướng quân có thể cho ta ở tạm hành dinh một thời gian được hay không? Cùng đi, hắn không có khả năng để nàng ở lại biên quan một mình, thực tế nàng còn đi tìm vị hôn phu, hắn một. Chút cũng không hy vọng vợ chồng bọn họ gặp lại. Tướng quân, ngài không thể làm khó dễ người khác được a, vương công công ở một bên xen vào. Câm miệng, hắn nhìn cũng không thèm, nhìn quát bảo người nọ, sau đó chằm chằm nhìn vào vẻ mặt vô tội của. Nàng, không cần phải khiêu chiến mức độ nhẫn nại của ta. Nàng nói rõ, là cùng hắn đối đầu, nàng đôi mắt sáng có chút trợn to ánh, mắt tràn đầy chỉ trích, tướng quân cũng định phái người tống ta trở về, chuyện của ta dĩ nhiên là cùng tướng quân không liên quan, tướng quân. Làm gì mà phải nói những lời này làm cho người khác nghe được sẽ như thế nào? Phu gia ta nếu như biết được chuyện này, đối với ta sẽ không hề. Có lợi, không cần phải đem cái tên phu gia kia, của ngươi ra nói trước mặt ta từ lúc ngươi được ta cứu tại thời khắc. Đó vận mệnh của ngươi cùng người đó không còn liên quan. Tiêu Nhi, luật gì thế nhỉ? Hô hô, nàng nhìn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, ân cứu mạng muốn ngươi lấy thân báo đáp, không quá phận a, không chỉ An Nhược Lan, tất cả mọi người ở đây khi nghe được câu này đều há to miệng, mở to mắt nhìn Mục Thiên. Ba, giống như hắn trong lúc đó đột nhiên cao thêm vài thước. Lấy thân báo đáp, có hay không quan trọng như vậy a, vạn nhất người cứu nàng lúc đó là một lão nhân quái dị. Đúng, góc chuyện audio.com, trung thân đại sự há phải là chuyện đùa giỡn, nàng bắt đầu túm văn, nói đùa gì vậy, nàng tình cảm một chút, cũng không có nói qua liền bị đính trung thân, thật sự là buồn cười. Ta sẽ đến cầu hôn, nàng mím môi có cảm giác cùng người ở ngoài trái đất nói chuyện. Ta đã có hôn ước, nguyên lai nói dối đôi, khi cũng có thể cứu thân a, ta đã nói, không cần phải lấy hôn ước của ngươi đem ra nói chuyện trước mặt ta. Được rồi, xem sắc mặt của hắn khó coi tựa như đã bị táo bón hơn 3 năm rồi a, nàng tạm thời ngậm miệng. Tiêu Nhi, ta dịch nguyên văn của tác giả nhá. À cà, một đạo bóng người mảnh khảnh chạy thẳng đến chỗ ở của Mục Thiên Ba, ô kiếm các làm thị vệ ở cửa ra vào phải ghé mắt. Mục Thiên Ba a, cửa phòng bị phá vỡ. Sau một khắc tiếng thét chói tai vang vọng minh kiếm các trong nháy. Mắt bên ngoài mọi người vội vã chạy đến. Xảy ra chuyện gì, An cô nương, tướng quân, thị vệ từ bên ngoài xông tới, ánh mắt đổ dồn về An Nhược Lan đang đứng trước cửa phòng, trong thùng. Tắm tướng quân lúc đó di động qua lại, mập mờ hào khí càng ngày càng. Đậm, người tắm rửa không khóa cửa à, An Nhược Lan dậm chân, khẩu khí không khỏi có chút oán trách. Bởi vì hành dinh tất cả đều là nam nhân, Lời này của hắn được mọi người đều đồng ý, suốt bao năm qua chỉ có An cô nương là nữ nhân ở tại hành dinh. Cái kia, vừa rồi đại ca canh giữ ở cửa a, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước một tiếng. Hại nàng thiếu chút nữa là đau mắt hột, ngươi không gõ cửa, Mục Thiên Ba mở miệng thay thị vệ giải vây, không có gõ cửa, không ít ánh mắt đầy, vẻ hứng thú rơi vào trên người nàng, làm cho nàng ngay lập tức muốn đào. Cái hố chôn chính mình, bất quá trước đây nàng đã nhớ rõ sẽ chôn sống. Hắn, các ngươi đều đi xuống đi, mọi người liếc nhìn nhau, đều có chút không cam lòng, nhưng ở ánh mắt lạnh lùng của Mục Thiên Ba chỉ có thể phẫn nộ lui ra. Đêm khuya ngươi xông vào đây có chuyện gì? Ngươi nhất định phải ngồi trong thùng, nói chuyện cùng ta sao? An Nhược Lan trong tai truyền đến thanh âm trêu chọc, hắn cư nhiên còn có hứng thú tiếp tục tắm rửa. Ta vừa mới bắt đầu tắm rửa mà thôi. Xít, nhịn không được khẽ nguyền rủa. Một tiếng, loại tình hình này nếu để cho tên Mộ Dung Lợi kia đụng phải. Nhất định hai mắt tỏa sáng, chạy đến bên thùng, nhưng nàng là An Nhược Lan, đối với soái ca không mê, là chuyện gì khiến cho ngươi không thể chờ đợi được đêm khuya xông cửa mà vào. Tuy không có nghe rõ nàng chửi bới cái gì, nhưng nhìn tay nàng nắm thành quyền. Trong mắt hắn hiện lên vài tia vui vẻ, lời nói mang chút trêu chọc truy vấn. Dày, cái này hơi quá đáng. An Nhược Lan, cắn răng một cách, dậm chân xoay người lại, trừng mắt xem ra xuất khí mê. Ngươi là tên tiểu nhân nói không giữ lời. Ta, nói không giữ lời, hắn không biết sao lại bị chỉ trích ngược lại. Ngươi đáp ứng đưa cho ta tỷ nữ. Tỷ nữ, hắn sững sờ, lập tức có vẻ có chút chột dạ. Hắn thực quên đi, không, phải nói là tận lực di vong tâm. Đúng, tỷ nữ của ta. Chấm, nàng dương cao cái cằm tiếp tục theo dõi con mắt của hắn, một chút cũng không dám ngắm loạn. Ngày mai chúng ta đều trở về kinh rồi, đến kinh thành sau trong phủ có. Nhà của ta cũng có a, vấn đề là hiện, tại cần, nàng đến báo thù ngươi. Nửa câu sau nàng cũng không nói ra. Hừ, ngươi không phải sợ nữ sao? Khiến cho ngươi hảo hảo cùng nữ nhân ở chung. Hiện tại, hắn nhíu mày, đúng, hiện tại, đêm hôm khuya khoát, gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngày mai sẽ lên đường trở về kinh, nàng nhất định trên đường phải chứng kiến thành quả. Lùi lại một ngày, hắn quyết đoán quyết định, ngươi muốn kháng chỉ, nàng kinh ngạc mở to mắt. Hoàng thượng chỉ nói là để cho ta mau chóng trở về. Hắn thanh minh, à, ngươi chui lỗ thủng. Vậy bây giờ ngươi có thể cho ta tiếp tục tắm rửa sao? Hảo, nàng xoay người hướng bên ngoài rời đi. Không được à, còn chưa đi đến cửa, nàng lại một cái bước thật xa quay trở lại. Thì thế nào, hay là từ bỏ, vì hắn mà để cho người khác rơi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn giống như có điểm không tốt, hay là tìm mưu khác? Ngươi xác định, hắn nhướng mày, 100% xác định. Xác định là sẽ không nhất thời tâm huyết dâng trào lại xông tới. Hắn đã rất xác định nàng đúng là quyết tâm dâng trào. Ta dung nhân cách cam đoan, cắt đem nàng đương cái gì. Hắn không nói gì nhìn nàng. Nói thực ra, nghĩ đến chuyện nàng dần dần biểu lộ bản tính, hắn có chút nghi vấn nhân cách của nàng. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn không phải dư thừa. Nàng đi không bao lâu, phanh, một tiếng, cửa lần nữa bị phá khai. Quần áo của hắn vừa mới mặc được một nửa. Ngươi lại nghĩ tới cái gì? Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, cũng không thể khiên được đầu lạc đà trở về. Về chuyện này, đúng, về chuyện này, ngày mai nói cũng được à, hắn nghĩ phủ, ngày mai còn có chuyện khác, hắn triệt để không nói gì. Trên đường trở về kinh thời gian, thời, tiết rất không tồi, trên cao mặt trời chiếu rực rỡ, đương nhiên nhiệt độ cũng rất cao, làm cho người ta không khỏi phải lau mồ hôi như mưa. Đoàn người hạo hạo đãng đãng ra khỏi thành, đi vào đại mạc mênh mông, bước trên đường trở về kinh. Trong sa mạc đi chưa tới một canh giờ, rất xa dường như chứng kiến một cái gì đó màu đỏ ngã vào trong cát vàng. Càng đến gần càng thấy rõ ràng, xiêm y đỏ tươi tại cát vàng xem như có thể phá lệ thấy được mà diều hâu đáp xuống khiến cho người không thể bỏ qua. Nhìn xem hộ vệ lạp cài tên An Nhược Lan lông mày cau lại. Tình hình này hảo nhìn quen mắt quen thuộc đến làm. Cho nàng, à ánh mắt của nàng bỗng dưng trợn to, một cái chớp mắt. Cũng không, trong nháy mắt nhìn thân ảnh kia ngã vào trong cát vàng, cái này cùng nàng xuất hiện ở nơi trống không này tình hình thật giống a, sao chép. Hai chữ bất kỳ nhưng nổi lên trong lòng, đây là đạo lý gì a, xuất gia phương thức đều tương tự đến kinh người, lão thiên gia rốt cuộc đang đùa gì vậy? Mục Thiên Ba ánh mắt ở đằng kia một thân hồng ảnh cùng An Nhược Lan đều đồng thời quét qua một lần, mày kiếm khẽ nhếch. Vì cái gì tình huống các nàng xuất hiện đều y như vậy? Không đồng, thu được của hắn sự chăm chú khác thường, An Nhược Lan nhún nhún vai, trở lại làm vẻ vô tội. Ra, là vị cô nương, tứ cửu nói ra một chuyện thực rõ ràng, An Nhược Lan trừng mắt liếc hắn một cái, Nói nhảm, mở to mắt chứng kiến đều biết là vị cô nương rồi, còn cần ngươi bẩm báo. Bất quá, nàng phát hiện chỉ cần có nữ nhân cùng Mục Thiên Ba đồng thời xuất hiện, Tứ Cửu sẽ trở nên rất hưng phấn, cảm giác có điểm quỷ dị. Mục Thiên Ba đột nhiên xoay người xuống ngựa, hướng bóng người đi đến. Hắn có thể hay không cũng như lúc trước, cứu nàng. An Nhược Lan nhìn chằm chằm cử động của hắn, trong lòng âm thầm nói, vừa nghĩ tới khả năng hắn có hành động cứu nàng ta như lúc trước đối với nàng, trong lòng có chút mùi vị không phải. Chứng kiến hắn ngắm người trên mặt đất, gocchuyenaudio.com, liếc mắt tự quay đầu đi trở về, nàng hiếu kỳ hỏi. Nàng lớn lên khổng, đẹp sao, háo sắc là bệnh chung của nam nhân, nàng nghĩ người nào đó cũng đồng dạng mới đúng. Rất đẹp, đạp trên yên ngựa ngoài, hắn trả lời nàng. Vậy ngươi vì cái gì không cho nàng lấy thân báo đáp? Nàng ánh mắt sáng quắc theo dõi mặt hắn, trong mắt hắn hiện lên một vòng quang, khóe miệng khẽ nhấc lên. Nàng không phải ta cứu, khét, loại này đáp án, cứu người hẳn là, hộ vệ bắn tên rất hào khí vỗ bộ ngực, nhìn xem, nam tử hán đại trượng phu muốn có loại này thi tư không nhìn qua báo chí tuổi. Nàng ý nhìn người nào đó, vài người ngồi gần đó cúi đầu cười trộm, xem ra An cô nương còn đang so đo với những lời tướng quân đã nói ngày hôm qua. Hắn có thê tử, Mục Thiên Ba như thế nói. Thì mới nói, nếu như ngươi cũng có thê, tử, ta liền không cần phải lấy thân báo đáp rồi. Nàng lộ ra thần sắc, bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn xem nàng không nói chuyện. Tướng quân, ta quyết định giúp ngươi làm mai. Ánh mắt của hắn trầm xuống, như cũng nhìn nàng không nói chuyện. Tướng quân thích nữ tử như thế nào? Nàng hứng thú nhướng mày. Đa tạ tướng quân cứu mạng. Mục Thiên Ba còn chưa kịp trả lời, vị hồng y nữ tử được cứu tỉnh ra trước ngựa cảm ơn. Không khách khí, là hộ vệ của ta bắn tên. Ta nguyên là ở một nơi lạnh khủng, khiếp muốn lấy chồng ở xa, ai ngờ tại đại mạc mênh mông này gặp bọn, cường đạo bất lương, lúc này mới phải lưu lạc tha hương ta. Nếu không phải tướng quân kịp thời ra tay cứu giúp ta chỉ sợ đã chết tại nơi cát vàng mênh mông này. Hồng y nữ tử vừa nói, một bên nhịn không được nước mắt rơi như mưa. An Nhược Lan nhịn không được lấy tay che miệng, cái này lý do thoái thác quá quen thuộc rồi, quen thuộc đến nỗi làm cho bọn ta nhịn không được sinh ra vài phần hàn ý. Mục Thiên Ba xem nàng biểu lộ giật mình, khóe miệng khả nghi dơ lên, mục quang lóe lên vài cái, nghi hoặc trong lòng tự phát lên. Có thể hay không nàng kỳ thật cũng là giả. Rất cẩn thận đánh giá dung mạo hồng y nữ tử, An Nhược Lan âm thầm thở dài một hơi. Khá tốt hai nàng lớn lên đều không giống, nếu không bọn ta hoài nghi gặp được kiếp trước của mình. Hai nữ nhân ánh mắt rốt cuộc chống lại, ẩn ẩn sấm sét trên không trung xẹt qua. Không biết cô nương có tính toán gì? Không, An Nhược Lan vượt lên trước vấn đề. Nàng đột nhiên đối với vị hồng y nữ tử này sinh ra hứng thú thật lớn, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của nàng thỉnh thoảng lại hướng đến thân ảnh cao lớn của Mục Thiên Ba, ta là người kinh thành, muốn về nhà. Ra, tiện đường A, Tứ Cửu hô to một tiếng. Thật vậy chăng? Hồng y thiếu nữ sắc, mặt lộ vẻ vui mừng. Không biết hay không có thể cho phép tiểu nữ cùng đi với các người. Ánh mắt kia nhẹ nhàng một thủy, đưa tình tơ ngọc truyền A, trong lúc đó trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. An Nhược Lan không tự giác mấp máy môi, có phần không cho là đúng, hiện tại nàng có 70% nắm chắc mục tiêu của hồng y nữ tử là Mục Thiên Ba, đương nhiên là có thể. Cô nương biết cưỡi ngựa sao? Vài cái ánh mắt bắn về phía người vừa mở miệng. Vương công công, không biết A, cái này, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Không bằng, Lý Minh ngươi giúp nàng. Mục Thiên Ba gọn gàng dứt khoát cắt đứt mọi khả năng đề nghị của Vương công công. An Nhược Lan khóe miệng có chút dơ lên, tâm tình nhất thời tốt. Cảm ơn tướng quân. Hồng y thiếu nữ quang ánh mắt đến người hiện ti ai oán. gocchuyenaudio.com, vị này tỷ tỷ xưng hô như thế nào a? Hồng y nữ tử nhìn xem An Nhược Lan nhiệt tình, đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Ta năm nay 17 tuổi không? Biết tỷ tỷ thì sao? À, nguyên lai là muôi muôi rồi, ta hơn ngươi một tuổi. Nàng khoái hoạt trên báo tuổi. Mục Thiên Ba như có điều suy nghĩ nhìn nàng liếc, nguyên lai nàng năm nay vừa mới 18 tuổi. Muội muội tên gì? Nàng vẫn như cũ là rạng rỡ, hòa ái dễ gần, dùng biểu hiện vô hại đối người. Lý Khinh Châu, hảo một cái huệ chất lan tâm danh tự a, giả bộ không đếm xỉa lưu ý tới ngữ khí thần thái của An Nhược Lan, Mục Thiên Ba có chút hiểu được dương lên khóe miệng, xem ra trong lòng của nàng cũng nổi lên nghi hoặc. Khách chương.